Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 402, ta không cho ngươi chết hai. Góc truyện audio.com. 402 ta không cho ngươi chết hai, nhưng cứ chết đi như vậy, cũng thật tiếc nuối. Nàng còn một chuyện quan trọng chưa làm, nhưng mà, nàng lại không nghĩ ra chuyện quan trọng kia, là chuyện gì. Nàng không thể chết được, không có hắn cho phép ai cũng không thể cướp nàng khỏi hắn. Hắn đáp ứng nàng, phải dẫn nàng bình an ra khỏi Tây Lương, hắn phải làm được. Cây thuốc phiện đan dược hiệu sớm qua, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại bởi vì lo lắng cho nàng, hoàn toàn quên đi đau đớn. Bởi vì sợ hãi, hắn toàn thân đều run, hắn nghĩ cũng không có nghĩ liền gạt kiếm, mở đường máu, hướng về phía Lâm Hồi Âm nhảy lên. Không biết có phải do mất nhiều máu hay không, Lâm Hồi Âm cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ. Nàng loáng thoáng nhìn thấy, có bóng hồng quen thuộc lao về phía mình. Sau đó đầu óc nàng, chợt hiện qua ánh sáng, đúng nhỉ? Nàng nhớ ra chuyện quan trọng nàng chưa làm, chính là trước khi chết, thật đáng tiếc không được nhìn Dạ Huyền lần cuối. Ý nghĩ này rất quen thuộc, trước khi rớt xuống Tây Lương, Tần Lâm sinh tử, nàng cũng muốn gặp hắn. Lần ấy, nàng không hiểu mình bị sao, nhưng hiện tại, nàng mơ hồ nghĩ tới. Nàng thấy bóng người càng ngày càng gần, gần, dung mạo nam tử, dần rõ ràng sáng tỏ. Lâm Hồi Âm theo bản năng vươn tay, muốn đụng vào nam tử trước mặt. Tay nàng vừa duỗi ra, liền bị hắn cầm, sau đó nàng cảm giác mình bị một cỗ khí lực vùng lên, rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Là nàng nhớ đến hắn, cho nên mới xuất hiện ảo giác sao? Nhưng ảo giác này, sao thật thế? Hồi Âm, ngươi sao rồi? Dạ Huyền ôm chặt lấy nàng, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng, quanh thân màu đỏ hào quang hình thành một cái lồng, đem hai người hộ ở bên trong. Lâm Hồi Âm trừng mắt nhìn, không có lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn Dạ Huyền. Ảo giác này thật chân thật, thanh âm đều tương tự, thậm chí nàng đều có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Hồi Âm, không biết có phải âm điệu quá mức ôn nhu, hốc mắt Lâm Hồi Âm lập tức có chút phím hồng, nàng theo bản năng vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nam tử, lại phát hiện mình đụng vào thật như thế. Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm đỏ mắt tưởng nàng sợ hãi, vươn tay, vỗ lưng nàng, thấp giọng dỗ. Ngoan, ngoan, ta ở đây, không sợ. Lâm Hồi Âm thân mình cứng đờ theo bản năng lại rất nhanh sờ soạng hai thanh Dạ Huyền, sau đó thế này mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình không phải đang nằm mơ, này hết thảy đều là sự thật. Cách chương.